Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1595, chương 1595, người xâm nhập. 1. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Mặc dù mình chỉ là tiện tay một quyền, ngay cả một nửa lực đạo đều vô dụng đi ra. Thế nhưng là, hắn tốt xấu là thiên bảng cao thủ. Dù cho không có sử xuất toàn lực, uy lực của một quyền này y nguyên không thể coi thường. Đối phương có thể nhẹ nhõm chính xác ngăn cản công kích của hắn. Nói rõ người trước mắt này đồng dạng là cao thủ, chỉ là không biết rõ thực lực đạt đến trình độ nào. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, cái kia người đã nhận ra Lăng Trần tồn tại. Thoáng qua ở giữa, một nói sắc bén kình phong đánh tới, thẳng bức Lăng Trần thân thể. Cảm nhận được đối phương thế công tới gần, Lăng Trần cánh tay co rụt lại, nội kình bắn ra. Cổ tay trong nháy mắt từ tay của đối phương bên trong tránh thoát. Cùng lúc đó, cước bộ của hắn hơi bên cạnh rời, tránh đi người kia công kích. Một kích chưa thành, người kia không có chút nào ý tứ buông tha, tiếp tục xuất thủ, theo Lăng Trần di động phương hướng liên tục triển khai tiến công. Lúc này, bom khói hiệu quả đã chậm rãi tán đi, loáng thoáng bên trong, Lăng Trần có thể nhìn thấy đối phương thân ảnh mơ hồ. Không thể không nói, đối phương xuất thủ tốc độ thật nhanh, một giây đồng hồ ngay cả xuất ngũ quyền, mỗi một quyền đều cương mãnh vô cùng. Không tệ, Lăng Trần âm thầm gật gật đầu, thực lực của người này rất mạnh, tuyệt đối là cái địa bảng cao thủ, hẳn là có thể tiến vào địa bảng sau năm. Cái này thật đúng là có ý tứ, nghĩ không ra một sát thủ tổ chức có thể thu nạp đến loại trình độ này cao thủ. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần tiện tay chảo một cái, chuẩn xác mà nhanh chóng khóa lại đối phương nắm đấm. Không chờ đối phương rút lui người ra, Lăng Trần bỗng nhiên đong đưa cánh tay, dùng lực hất lên, người kia thân thể lập tức bay lên không trung bay lên, vọt tới một bên vách tường, theo khói bụi phát tán, đánh vào căn cứ địch nhân tất cả đều xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Một chút quét tới, chừng 15 người. Mỗi người đều mặc lấy áo chống đạn, trong tay cầm các loại binh khí. Khi Lăng Trần nhìn thấy những địch nhân kia đồng thời, ánh mắt của đối phương cũng toàn bộ khóa ổn định ở Lăng Trần trên thân. Những người này phản ứng thật nhanh, rõ ràng là đi qua huấn luyện, cơ hồ là trong nháy mắt, mọi người liền đem Lăng Trần vây quanh lên, sở hữu binh khí toàn hướng trên người hắn gọi tới. Thấy thế, Lăng Trần khóe miệng dương lên, không có ý né tránh chút nào, trực tiếp nghênh đón công kích của đối phương xông tới. Cửu Dương Càn Khôn Bộ thi triển ra, Lăng Trần còn như một con lươn, tốc độ cực nhanh, linh hoạt ở đám người bên trong vừa đi vừa về du động. Tuy nhiên địch nhân đông đảo, nhưng không ai có thể đụng tới hắn áo góc. Trong nháy mắt, đã có 4 tên địch nhân bị Lăng Trần đánh ngã xuống đất. Hừ, Lăng Trần âm thầm lắc lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng thực lực của những người này đều không kém. Nhưng từ vừa rồi giao thủ đến xem, ngoại trừ trước hết nhất đụng phải tên kia địa bảng cao thủ, những người khác không chịu nổi một kích. Cũng thế, lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như hổ bảng cùng long bảng cao thủ ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể tính tiểu hài tử. Hoàn toàn không có áp lực, mắt thấy đồng bạn từng cái ngã xuống đất không dậy nổi. Những người khác rốt cục ý thức được không ổn, rút lui, tên kia địa bảng cao thủ hét lớn một tiếng, cái thứ nhất hướng phía bên ngoài phóng đi. Bất quá, Lăng Trần sớm đã chú ý tới hắn, sao lại để hắn tùy tiện rời đi, dưới chân trượt đi, Lăng Trần lập tức hóa thành một nói tàn ảnh, xuất hiện ở người kia sau lưng, một tay khoác lên bả vai của đối phương bên trên, khi đối phương quay đầu lại, nhìn thấy chính là một trương tràn đầy nụ cười khuôn mặt. Bằng hữu, người tới là khách, đã tới, làm gì vội vã rời đi, không bằng cùng một chỗ ngồi xuống uống chén trà. Nghe được Lăng Trần trêu tức lời nói, nam tử sắc mặt không khỏi biến đổi, quay người đúng vậy một quyền, muốn đem Lăng Trần bước đi. Lăng Trần cũng không tức giận, Cửu Dương Càn Khôn Bộ thi triển ra, trong nháy mắt từ nam tử trước người biến mất. Một giây sau, hắn liền xuất hiện ở đối phương phía sau. Bằng hữu, khác uổng phí sức lực. Âm thanh truyền đến, nam tử lập tức giật nảy mình, vội vàng chạy xuất mấy bước, tránh cho cùng Lăng Trần tiếp xúc gần gũi. Ngươi là ai? Nam tử nhìn chằm chằm Lăng Trần, lạnh lùng mà hỏi. Lăng Trần hơi ngẩn ra, nhiều hứng thú nhìn đối phương, nói: "Bằng hữu, ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết rõ, liền dám chạy đến địa bàn của ta đến dương oai, có phải hay không coi là trên thế giới này trừ bọn ngươi ra bên ngoài, những người khác là nhược trí? Đi, không nhiều lời, gọi ngươi người đều ngoan ngoãn đầu hàng, đừng ép ta động thủ, bằng không, các ngươi đều không quả ngon để ăn." Thoại âm rơi xuống, Lăng Trần tai nghe bên trong đột nhiên truyền đến hồ phi âm thanh. "Lăng Trần, tình huống không tốt lắm, căn cứ bảo an hệ thống lọt vào hacker xâm lấn, có thể giải quyết sao?" "Có hơi phiền toái, bọn hắn đã xâm nhập hệ thống." "Mẹ nó, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngưu bức như vậy hacker. Chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ liền công phá căn cứ firewall. Các ngươi còn có thể duy trì hệ thống vận chuyển bình thường sao? Trước mắt hệ thống theo dõi đã bị đối phương khống chế. Còn lại cũng còn tốt. Chúng ta chính đang nghĩ biện pháp đoạt lại hệ thống theo dõi quyền khống chế. Được, bên này cục diện đã khống chế được. Đem chuyện của ngươi làm tốt là được. Còn lại không cần quan tâm. Nói xong, Lăng Trần đưa ánh mắt nhìn về phía tường góc giám sát dụng cụ. Tuy nhiên ngoài trụ sở giám sát đều bị phá hư, nhưng nội bộ giám sát vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Đã có hacker khống chế căn cứ hệ thống theo dõi, vậy bọn hắn có thể thông qua giám sát nhìn thấy bên trong phát sinh hết thảy. Giờ này khắc này, nói không chừng đang có người thông qua giám sát nhìn mình chằm chằm. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Trần đưa ánh mắt từ giám sát bên trên chuyển qua nam tử trên thân. Hỏi, nam tử không có trả lời, mà là một mực nhìn lấy Lăng Trần. Đột nhiên, chỉ gặp hắn bỗng nhiên gia tốc, trực tiếp hướng phía Lăng Trần phóng đi. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Lăng Trần phụ cận. Thấy đối phương còn không hết hy vọng, Lăng Trần không khách khí nữa. Dưới chân lóe lên, thân thể vọt thẳng đụng tới, vai phải hướng phía trước một đỉnh. Chỉ một thoáng, công kích của đối phương trong nháy mắt bị tan rã, thân thể lần nữa bay ra ngoài. "Bằng hữu, khác thử nữa, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn phối hợp ta, nói không chừng ta có thể thả ngươi một đầu đường sống." Nam tử chậm rãi từ mặt đất bò lên, miệng hơi hơi há ra, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng là hắn còn chưa nói ra miệng, đột nhiên hét thảm một tiếng. Tiếp theo, chỉ gặp hắn dùng hai tay của mình ôm đầu, thống khổ rên rỉ. Không chỉ là hắn, ngay cả còn lại người xâm nhập đều như thế. Tất cả đều lăn trên mặt đất đến lăn đi, một bộ đau nhức không muốn sinh bộ dáng. Thấy cảnh này, Lăng Trần không khỏi ngẩn người. Không biết rõ chuyện gì xảy ra, vừa rồi còn rất tốt, làm sao đột nhiên biến thành bộ dáng này. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe phanh một tiếng vang nhỏ, một tên người xâm nhập đầu trực tiếp nổ tung, tràng diện huyết tinh vô cùng. Mắt thấy những kẻ xâm lấn này đầu lần lượt nổ tung, Lăng Trần sắc mặt lập tức biến đổi. Mặc dù đã gặp không ít mưa to gió lớn, nhưng hắn nhưng chưa từng thấy qua cái này loại máu tanh tràng diện. Rất nhanh, sở hữu người xâm nhập tất cả đều biến thành thi thể không đầu, bao quát tên kia địa bảng cao thủ. Ngẩn người một lát, Lăng Trần rốt cục lấy lại tinh thần, có chút không biết làm sao nhìn lấy thi thể đầy đất. Mập mạp, uy, Lăng Trần, hệ thống theo dõi quyền khống chế đã đoạt lại, bọn hắn giống như chủ động rời đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.